Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của tác giả Mây Hạ mang tên Mẫu Đơn Màu Máu. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ê tụi bay, nghỉ hè rồi, có định đi chơi đâu không? Thái lên tiếng khi thấy đám bạn vẫn cứ mải mít cắm vào điện thoại, không ai nói chuyện với ai cả. Một tuần nữa thôi sinh viên sẽ chính thức nhập học vào trường mới, chắc chắn sẽ chẳng còn thời gian bên cạnh nhau như bây giờ. Nghe có vẻ ý kiến của Thái bị ba người còn lại hứng khởi buông điện thoại xuống. À, được đấy, dù gì cũng sắp đi học rồi, vùi đầu vào mấy cái deadline thì lấy đâu giờ thời gian mà chơi. Thế mày có ý kiến gì không? Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Linh. Thái đánh mắt sang hai người còn lại là Mai và Dũng. Rồi chúng mày nghĩ sao? Cả hai gật đầu đồng ý. Dũng tiếp: vậy để tao lên mạng xem cái chỗ nào đẹp, tụi mình đi ha. Mai cướp lời: mày tìm chỗ nào ít người đến thôi, chứ mà nhiều người ngột ngạt như thành phố khó chịu lắm. Biết tính của Mai là người hướng nội, cho nên Dũng cũng không lấy làm lạ với yêu cầu đó. Mai có ngoại hình xinh xắn, gương mặt ưa nhìn cùng với giọng nói dễ chịu, nhưng lại là người ngại giao tiếp. Thế nên suốt 3 năm cấp 3, cô cũng chỉ có 3 người bạn duy nhất là Linh, Dũng và Thái, chứ ít giao du với những bạn khác trong lớp. Bất ngờ Thái nhớ ra điều gì đó. Tao nhớ ra rồi, chú tao có căn nhà nằm ở trên núi, không có dùng đến. Để tao hỏi ông xem là có lên đó được không. Ba người còn lại ái ngại, Linh mới bảo: nhà của chú đang ở. Rồi sao mình lên đó làm phiền chú ngại lắm. Thái tặc lưỡi: nhà ấy là nhà chú tao để làm lúc nào rảnh, chú thím lên nghỉ ngơi thư giãn, đâu có lên đó đâu. Với cả bây giờ chú thím đang đi du lịch, đâu không sao đâu ha. Đoạn lại hướng sang nhìn Mai: bây giờ đang mốt khi xây khu nghỉ dưỡng resort ở trên núi, trên đó cũng chỉ có mấy đại gia thừa tiền dựng nhà ăn dưỡng lúc về già, ít người lắm. Đồng ý của mày rồi còn gì. Cả ba nghe vậy thì hứng khởi, nhất là Mai. Cô đặc biệt thích những nơi gần gũi với thiên nhiên, không vướng mùi khói bụi. Nếu đúng như những lời Thái nói thì quả thực đó là thiên đường. Vậy mày hỏi thử đi. Dũng cũng gật gù thúc giục. Sau một vài hồi chuông, chú của Thái bắt máy. Tiếng cười sang sảng ở đầu dây bên kia làm cho cả bốn đứa đang châu đầu lắng tai nghe phải giật mình. Ôi trời, bữa nay cháu trai lại gọi điện cho chú cơ. Chắc tí nữa có khi trời mưa to đó. Chú có nói thế, thỉnh thoảng con vẫn gọi mà. Thế hôm nay có việc gì không? Thái nhìn sang đám bạn xung quanh, đoạn hít một hơi sâu, cất tiếng. Chú này, chuyện là con muốn hỏi xin chú ở nhờ cái căn nhà trên núi đó chú. Không chần chừ suy nghĩ, đầu dây bên kia sảng khoái. Trời ơi, tao tưởng là có chuyện gì, lên đó mà ở bao lâu cũng được, đâu có gì đâu người nhà mà bay gấp áp úng. Thái nghe vậy thì vui lắm, ánh mắt sáng lên. Chú ơi, chả là con có rủ thêm mấy người bạn lên đó cùng có được không? Con hứa là không có phá gì đâu. Tiếng cười hào sảng lại một lần nữa vang lên. Thái dù không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe cũng biết là chú đang rất vui. Trời ơi, đâu có gì đâu mà bị phá. Có bao nhiêu bạn cứ rủ hết lên, không phải lo. Dạ. Thế con cảm ơn chú. Để chú gọi điện cho ông Thịnh ở trên nó chuẩn bị phòng cho mấy đứa. Dạ, tốt quá, thế cảm ơn chú ạ. Thái cúp máy mà trong lòng vẫn nâng lâng, liền thông báo tin mừng cho các bạn của mình. Cả đám đều rất vui vẻ, hẹn nhau vào sáng ngày mai sẽ lên đường bắt đầu cho chuyến du lịch. Đúng 6 giờ sáng, Cả đám bạn đã tập trung ở điểm hẹn. Càng đi ra vùng ngoại ô, nhà cửa càng thưa thớt. Không còn đâu những nhà cao tầng, những căn biệt thự hào nhoáng. Cũng chẳng còn khói bụi phố xá. Chỉ là những cánh đồng bát ngát, những bông lúa chịu nặng. Đám trẻ cố gắng hít hà bầu không khí trong lành thôn quê hiếm có, cảm nhận sự thơ mộng yên tĩnh. Không ai nói với nhau câu nào, ánh mắt nhìn ngút tầm xa xôi. Con đường lên căn nhà trên núi đã bắt đầu chuyển sang gồ ghề và khó đi. Mặc dù họ đã trải nhựa, nhưng độ dốc của ngọn núi làm cho chiếc xe phải dùng hết tốc lực của mình mới chậm chạp bò lên được. Ông tài xế vừa đi vừa tặc lưỡi. Ông cho xe phanh kít ở một quãng đường bằng phẳng, khiến mấy người còn lại theo quán tính chối ra đằng trước. Linh cáu gắt: sao bác phanh gấp vậy, lộn hết cả đồ đạc của tụi con rồi. Ông tài xế ái ngại: cái quãng này nó dốc quá, xe không đi được, mấy cô cậu chịu khó đi bộ một xíu vậy. Mặc dù bực mình, nhưng nhìn con đường trước mắt, bốn người đành thở dài xuống xe. Thái lên tiếng vực lại tinh thần: căn nhà ở ngay trên đỉnh dốc thôi, không xa lắm đâu. Đám bạn khệ nệ mang theo đồ leo dốc. Người vất vả nhất có lẽ là Linh, khi cô mang theo nhiều tư trang cho chuyến hành trình này. Tưởng sẽ được phục vụ tận nơi, chứ ai nghĩ ra cớ sự vậy. Dũng đỡ lấy cái vali ở trên tay cô: đưa đây tao xách cho, đi chơi chứ phải chuyển nhà đâu, mang gì mang giữ vậy. Thôi mày im đi, mày nói nhiều mệt ghê đó. Linh ngoài mặt tỏ ra cáu bẩn, nhưng thực chất trong lòng lại đang thấp thỏm. Không ngờ người bạn bao năm của mình lại ga lăng như vậy. Chẳng bù cho ông bạn còn lại, cô lon ton chạy đằng trước, chẳng biết đâu với đâu. Sau 10 phút đi bộ, cuối cùng họ cũng đến nơi. Căn nhà khang trang tuy không có to đồ sộ như những căn nhà ở bên dưới họ đã gặp, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Thái với tay bấm chuông cửa. Từ bên trong một người đàn ông trung niên bước ra: cậu Thái, với lại các bạn của cậu đến phải không? Dạ vâng. Được rồi, các cô cậu đi vào đi, tôi đã chuẩn bị hết phòng ốc rồi. Cả bọn cảm ơn rối rít về sự chu đáo của ông quản gia Thịnh. Bước vào bên trong, nội thất sang trọng làm cho ai nấy cũng há mồm ngạc nhiên. Thái dù đã qua đây vài lần, nhưng lần nào cũng phải trầm trồ về sự chịu chơi của ông chú, không thua kém bất kỳ đại gia nào ở phố Thủy. Quản gia Thịnh bưng nước mời khách, nhìn những gương mặt đang ngó nghiêng tò mò, ông mỉm cười: ông chủ chịu chi lắm, cho nên cái gì trong nhà cũng phải lựa chọn kỹ càng rồi mới xài đó. Nói chuyện một lúc, họ biết ông Thịnh đã coi sóc ngôi nhà này từ khi mới xây, tính đến nay cũng đã được 4 năm. Đối với ông, đây như là ngôi nhà thứ hai của ông vậy, hết sức chăm chút. Ông cũng là một quản gia thân thuộc của gia đình chú. Mai bất ngờ lên tiếng khi thấy ông bỗng nhiên chìm vào suy tư. Bác ơi, bác ở đây một mình rồi, bác không thấy cô đơn hả? Ông Thịnh lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ phía xa. 50 tuổi chưa vợ con như tôi thì đâu có biết gì là cô đơn đâu. Tôi ở đây trông nom nhà cho ông chủ, có ăn có mặc là sung sướng đã rồi. Câu nói của ông vang lên đều đều, nhưng dường như trong đó có một nỗi buồn sầu. Tuy rằng chưa rõ đó là gì, nhưng Mai cảm nhận rõ sự khổ đau trong đôi mắt tối sẫm của người đàn ông trung niên trước mặt. Thấy bầu không khí căng thẳng và có vẻ trầm xuống, ông Thịnh vội vàng xua tay. Ê chết, tôi làm các cô các cậu mất vui rồi. Thái lắc đầu: không sao đâu ạ. Ông Thịnh đứng lên chỉ tay lên trên lầu: các cô các cậu theo tôi, rồi tôi chỉ phòng cho. Vậy là đám bạn liền đứng dậy theo chân ông quản gia đi lên trên. Ông chỉ về phía hai căn ở cuối dãy: các cô các cậu chia nhau ở hai căn này. Nhà nhiều phòng nhưng mà thời gian gấp gáp, tôi cũng chỉ chọn được có hai căn này thôi. Mong cô cậu thông cảm cho, mỗi một lần dọn nó cũng hơi mất thời gian một xíu. Cả bọn xô tay lắc đầu liên tục cảm ơn, sau đó chia nhau về phòng của mình. Mai và Linh ở một phòng, hai người còn lại ở bên kia. Bước vào trong không khỏi ngỡ ngàng vì bài trí ở nơi đây. Nó giống như là phòng của khách sạn 5 sao mà họ đã từng có dịp chiêm ngưỡng trên báo đài TV. Không gian khép kín, lại rất thơ mộng, cùng với quang cảnh ở bên ngoài thì vô cùng tuyệt vời, làm cho cả hai người choáng ngợp. Đứng ra ngoài ban công phóng mắt nhìn ra xa nơi núi rừng trùng điệp của cao nguyên. Ngay trong khuôn viên của ngôi nhà là những hàng hoa thi nhau đua sắc tỏa hương mê người. Bây giờ họ mới hiểu tại sao các vị đại gia thường xây nhà ở những nơi hoang sơ hẻo lánh như vậy. Linh nằm vật ở trên giường, cô sung sướng hít hà mùi hương ở nơi đây. Không ngờ chuyến du lịch lần này lại thoải mái đến như vậy. Có lẽ niềm tiếc lối nối lớn nhất của cô chính là ở đây không có khu vui chơi để cô thỏa sức, nhưng bù lại lại có rất nhiều chỗ để cho cô tha hồ mà sống ảo, chụp ảnh lãng mạn, khoe với bạn bè người thân trên mạng xã hội. Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức hai cô gái trẻ. Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài, họ giật mình tá hỏa khi thấy trời đã sầm sầm tối. Vậy là do mệt mỏi, hai cô nàng đã lăn quay ra ngủ từ gần trưa, thoáng đến tận xế chiều. Linh lật đặt mở cửa, đối diện là nụ cười nham nhở của hai thằng bạn đang toe toét. Sao? Hai tiểu thư bây giờ mới tỉnh hả? Sao ngủ luôn sáng mai? Dũng cười nhe răng nhưng bị Linh túm tay giật lên lê lệ. Mày ngứa đòn à Dũng? Để tao cho mày biết thế nào là Linh Karaten. Kì, thôi, tao xin lỗi đi. Thôi, đau kìa. Mấy cái cốc lên đầu làm cho Dũng như muốn nổ đom đóm mắt, loạn choạng suýt ngã. Cũng may là có Thái ở đằng sau đỡ. Dũng nhăn nhăn nhó nhó, chỉ tay về phía Linh đang đứng chống nạnh ở cửa nhìn. Mày là con hổ chứ không phải là đàn bà phụ nữ nữa rồi. Linh sắn tay vênh váo. Sao? Có muốn thêm mấy cú nữa không? Mà còn trừng mắt nhìn tao hả? Dũng nghe vậy giật lùi ra đằng sau, làm cho cả Mai và Thái cũng phải ôm bụng cười. Thái lên tiếng trêu chọc. Người ta nói là yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Tao thấy hai đứa bay là ví dụ điển hình đấy. Thái vừa dứt lời đã nhận ánh mắt nhìn đầm đầm như là tia đạn. Dũng đứng dậy chỉ tay về phía Linh nói như hét, làm cho cô tức đỏ cả mặt. Cái gì? Tao mà yêu cái con quỷ cái này hả? Linh toan lao vào dạy cho Dũng biết thế nào, nhưng Dũng đã nhanh chân chạy xuống tầng, cười nói khanh khách. Khi nói ra những câu đó, đã biết trước là không lành. Đứng lại để mà bà Trần này, bà ấy cho biết tay mất. Không, nhất định là phải chạy thôi. Ba người còn lại thấy Dũng khuất bóng, cũng nhanh chân đi theo, xuống đến nơi ông Thịnh đã bày cơm sẵn. Thấy cả bốn người ái ngại, ra vẻ có lỗi vì đã để ông phải nấu nướng một mình. Bây giờ Linh huyết hai anh bạn. Chúng mày đấy, bây giờ cũng mới dậy mà còn chê bọn tao nữa. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Dũng cũng không kém, lập tức trả treo. Tao dậy sớm hơn chúng mày 5 phút đó. Ông quản gia bật cười, lâu lắm rồi căn nhà mới lại nhộn nhịp như ngày hôm nay. Ông cũng vui lắm. Sau bữa ăn, cả bốn người xin phép ông Thịnh đi ra ngoài dạo chơi, mặc dù bấy giờ trời đã tối. Con đường trải nhựa được lắp đèn đường, tuy nhiên cũng chẳng thể xua đi sự tối tăm của núi rừng. Linh vừa đi vừa vỗ mũi cứ đôm đốp. Chết thật, trong rừng nhiều mũi như thế này, đi thêm một lát nữa rồi cả người sưng húp lên mất. Mai đi bên cạnh mỉm cười, cô lôi ra một chai nước trông là lạ, chìa sang bên phía Linh. Mọi người xịt cái này vô, nó có tác dụng đuổi muỗi khá tốt. Linh reo lên vui mừng, xịt lấy xịt để. Ba người còn lại phải bịt mũi lắc đầu. Thôi, xịt ít thôi là được rồi. Không, ta phải xịt nhiều. Xịt nhiều vô để tụi muỗi nó không có lảng vàng đến gần. Đến khi loay hoay xịt xong, dễ cũng phải hết nửa bình. Ba người nhìn Mai mắt tròn xoe, còn Linh vẫn ung dung như không. Dũng lên tiếng lẩm bẩm. Không có cái miếng duyên nào nữa. Được miếng nào thì rớt hết cho chó nó gặm rồi không biết nữa. Được một hồi, Thái buồn đi vệ sinh, rẽ qua bụi cây ven đường giải quyết. Từ đây Thái có thể nhìn thấy rõ Đằng sau ngôi nhà ba tầng khang trang của chú mình đang chìm vào không gian tịch mịch núi rừng. Cũng may là nơi ấy thắp đèn điện sáng choang, cho nên Thái có thể nhìn thấy khuôn viên xung quanh, mặc dù không được rõ lắm. Này, hình như là có ai vậy ở bên kia? Thái tự hỏi bản thân khi thấy bóng người lạ hoắc đang lượn lờ phía đằng sau của ngôi nhà. Bóng trắng đi rất nhẹ, nhưng nhanh thoăn thoắt, tựa như là lướt trên mặt đất. Ở trong ngôi nhà này, ngoài ông quản gia Thịnh thì bốn người đã ra ngoài. Vậy ai đang lượn lờ ở đó? Hay là ông Thịnh, ông đi ra thăm vườn ta? Thái tự hỏi rồi lại lắc lắc đầu. Chắc chắn bóng người kia lại đâu có phải là ông Thịnh đâu. Bởi vì nhìn loáng thoáng qua, bóng người ấy mảnh khảnh, đâu có đậm người như ông quản gia Thịnh. Nhất là mái tóc dày đặc trưng cho phái nữ thì không lẫn vào đâu được. Bất chợt, sống lưng của Thái lạnh toát. Nếu như không phải là ông quản gia Thịnh thì ai đang ở trong ngôi nhà của chú mình? Thái kéo quần chạy như bay về phía đám bạn, miệng thở dốc, chỉ về phía ngôi nhà. Này, có... Ba người còn lại không biết Thái đang định nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Thái thì biết đây là sự việc nghiêm trọng. Mai trấn an. Này, từ từ, hít thở đều dưỡng nói. Nào, từ từ. Mày cứ nói như vậy rồi ai hiểu nổi? Thái cố gắng trấn tĩnh, đưa tay chỉ về phía nhà chú mình mà thúc giục. Nhà có trộm, phải về ngay. Vậy là tất cả không hẹn cùng nhau hướng mắt về phía ngôi nhà. Linh kinh ngạc kêu lên. Có trộm thật á? Tao đâu có đủ ở đâu. Bây giờ thì tha hồ mà dùng võ karate đánh trộm đi. Đi. Nói đoạn, Thái lôi cả ba chạy về phía trước. Cậu nóng vội bởi vì ở nhà còn ông Thịnh. Bóng trắng kia ngang nhiên đi lại trong khuôn viên chứng tỏ chúng đang vô cùng manh động. Ông Thịnh đang gặp nguy hiểm vô cùng. Nếu như mình và các bạn không trở về thì rất có thể điều xấu nhất sẽ xảy ra. Chạy vào trong như tên bắn, lăm lăm trong tay cây gậy, Thái hùng hổ lao ra phía vườn. Ông Thịnh đang hỏi sơ qua tình hình, vẻ mặt trầm ngâm. Lạ nhỉ, căn nhà này bờ tường bao quanh, xây cao phải đến ngót 2 mét, lại còn có cả dây thép gai ra cố, ai có thể vào được chứ nhỉ? Quả thực đúng như ông nghĩ, khi ra ngoài thì không thể có cái bóng người nào cả. Giống như Thái nói, chỉ là khu vực vườn tược, cây cảnh được ông Thịnh cắt tỉa gọn gàng chu đáo. Dũng từ nãy đến giờ hùng hổ, tìm mãi không thấy ai, chán nản quay ra. Mày mơ ngủ sao đấy? Làm gì có ai đâu. Thái vẫn cố cự cãi. Nó là trộm, thấy người thì nó trốn chứ. Nó đứng tờ hơ ra đó cho mày nhìn à? Dũng ngồi bệt xuống đất, phất phất tay. Mày thấy còn chỗ nào không mà còn cãi? Không phải là mày ảo giác thì là cái gì? Thấy tình hình căng thẳng, ông quản gia Thịnh lên tiếng. Chắc là đi đường mệt mỏi cho nên là cậu nhìn nhầm đó. Thôi, cũng muộn rồi, cô cậu đi vào đi nghỉ đi. À mà cô Mai với cô Linh đâu? Bây giờ họ mới nhận ra là hai cô gái đã đi đâu mất dạng. Ông Thịnh như nhớ ra điều gì đó, ông chạy ra khu vườn trước mặt tìm kiếm. Mai và Linh đang đứng ở góc vườn, nhìn chăm chăm vào chỗ cây hoa mẫu đơn đang đỏ rực. Mặc dù ánh sáng ở đây khá yếu, nhưng họ cảm nhận được màu sắc đỏ thẫm của cái thứ hoa này. Một cái thứ màu đỏ trông rất ma mị. Mày có ngửi thấy mùi gì không Linh? Mai hỏi. Linh đang ngó nghiêng xung quanh để tìm tên trộm. Nghe thấy Mai liền giật mình, trả lời bâng quơ. Mùi gì là mùi gì? Là mùi tanh đó. Là mùi tanh của máu đó. Mai vừa dứt lời, Linh giật mình tá hỏa. Máu ở đâu cơ? Mai tiến lên phía trước, trực tiếp ngắt một bông hoa mẫu đơn, đưa lên mũi hít hít. hình như là từ đây đó. Lại một lần nữa, Linh sững người vì câu nói của bạn. Hoa là mà lại có mùi máu. Thì làm sao có thể như thế được? Linh bật cười. Mày lên thiên. Hoa là hoa chứ rồi làm sao hoa lại có máu? Mai không đáp. Đúng lúc ông Thịnh chạy ra tới nơi. Thấy Mai cầm trên tay bông hoa mẫu đơn. Khuôn mặt của ông khó chịu. Giọng nói cũng pha chút bực bội. Đây là cây hoa ông chủ thích nhất. Sao cô không xin phép mà cô tự tiện ngắt hoa như vậy? Mai có chút suy tư, vội vàng cúi người xin lỗi. Cháu thấy là bông hoa đẹp quá, cho nên là cháu lỡ tay. Cháu xin lỗi. Ánh mắt tức giận của ông Thịnh cũng vơi đi phần nào. Ông tiếp. Thôi được rồi, cô cậu đi vô đi nghỉ đi. Từ sau đừng động vào cây hoa ấy. Kẻo ông chủ về, ông trách phạt tôi. Hai người lầm lũi bước vào trong. Mai trên tay vẫn cầm bông hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm. Trong lòng có chút gì đó là lạ mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu rõ. Vào trong nhà, bất giác, Mai cảm thấy toàn thân ấn lạnh. Tựa như có một luồng sức mạnh nào đó thúc giục cô hướng mắt. Nhìn vào trong bức ảnh đang có hai người một nam một nữ, khoác tay vô cùng thân thiết, đối diện ngay với cửa chính. Mai đoán có lẽ đó chính là chú thím của Thái. Thế nhưng tại sao khi nhìn vào cặp mắt của thím lại khiến cho cô choáng váng? Ánh mắt như hút hồn, như thể đang muốn nói điều gì đó với cô. Chỉ là Mai không thể tần nào hiểu nổi. Mai cứ ngây ra, như bị hút vào trong đôi mắt ấy. Thái thấy Mai cứ nhìn chăm chăm bức ảnh chú thím thì tiến đến. Này, chú thím tao đó, đẹp đôi không? Đẹp. Mà thế mày đang ở đâu vậy? Thái trùng mặt xuống, hướng ánh mắt lên bức ảnh, nơi người thím của mình vẫn đang tươi cười xinh đẹp. Thím ấy mất tích lâu rồi. Bầu không khí trùng xuống sau câu nói của Thái. Trước khi đến đây không lâu, Thái chưa bao giờ nói chuyện thím mình mất tích, cho nên Mai lỡ miệng mà hỏi lại câu chuyện đau lòng. Lại một lần nữa, ông quản gia Thịnh phá vỡ bầu không khí yên ắng. Thôi, 9 giờ rồi, các cô, các cậu lên phòng đi nghỉ đi. Căn nhà chìm vào trong bóng tối, sự tĩnh lặng nơi lối nối rừng, tựa như đang bao phủ tất cả. Linh không ngủ được, vẫn cứ nằm bấm điện thoại như một thói quen thường nhật. Ở bên cạnh, Mai đã miên man tự bao giờ. Ngay chỗ đầu giường là bông hoa mẫu đơn màu đỏ. Màn sương mờ ảo bao phủ vạn vật. Mai mơ hồ nhìn thấy cô đang ở một nơi xa lạ mà cô không biết là đâu. Cô chỉ cảm nhận nơi đây rất rộng và lạnh lẽo. Mai nhìn sang bên trái phải, đoạn cất tiếng gọi. Thái ơi! Dũng ơi! Linh ơi! Mọi người đâu cả rồi? Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng núi rừng đại ngàn vang vẳng, đầy âm lãnh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên sát ngay bên cạnh. Nhưng Mai ngoảnh đi ngoảnh lại mà vẫn chẳng thấy gì. Cô sợ hãi rúm gió ngồi xuống, cơ thể run lên vì cái lạnh đang xâm chiếm. Chú Bảy đừng trêu tao nữa có được không? Đừng có trêu tao, tao sợ lắm. Đừng mà. Mai lên tiếng trách móc, cứ ngỡ đám bạn đang trêu mình. Thế nhưng trước mắt vẫn chỉ là màn sương mờ ảo. Tiếng bước chân cũng chậm dần, trả lại bầu không khí yên ắng. Mai không thể chịu nổi được nữa, cô đứng phắt dậy lao về phía trước. Đôi chân chạy qua màn sương, không gặp bất kỳ trở ngại. Nhưng chạy nữa chạy mãi, Mai vẫn chẳng nhìn rõ bất kỳ vật gì, cho đến khi cô bất lực ngồi xuống. Bất giác, bên tai vang lên một âm thanh. Đừng sợ. Đừng chạy nữa. Mai giật mình là tiếng của một người phụ nữ. Nhưng cô chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy mặt. Mai tò mò. Ai vậy? Mai vừa dứt lời thì tóc đột nhiên bị giật ngược ra đằng sau. Mai vùng vẫy muốn thoát khỏi cái bàn tay đang túm tóc mình nhưng bất lực. Rồi cứ thế, Mai bị lôi sành sạch đi. Cơn đau đớn làm cho Mai trào nước mắt. Mai! Mai! Linh đang bấm điện thoại, nghe bạn của mình ú ớ kêu la thì lập tức chạy sang. Thế nhưng gọi mãi, không thấy Mai tỉnh, liền hất thẳng cốc nước vào mặt bạn. Bấy giờ Mai mới kêu lên một tiếng thảng thốt, rồi từ từ mở mắt. Trước mắt không còn là màn sương mù dày đặc, chỉ là sự lo âu của Linh. Mày làm sao thế? Mày mơ thấy ác mộng à? Mai ngồi dậy, thở hồng hộc, đưa tay lau mặt, đoạn đáp. Là ác mộng. Nó kinh khủng lắm. Thật sự là nó rất kinh khủng. Linh thở vào. Thôi thì dù sao cũng chỉ là một cơn ác mộng. Vừa nãy thấy Mai u ớ, tay chân vặn vẹo, lại tưởng bạn mình bị ma nhập, sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, Linh tự cười bản thân mình vì đã suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa là nghĩ đến những câu chuyện tâm linh huyễn hoặc vớ vẩn. Trái với sự thoải mái của Linh, Mai vẫn đang chìm vào trong những dòng suy tưởng bởi sự việc vừa rồi. Cô nghĩ lại cơn ác mộng vừa nãy. Nó thật đến mức cái cảm giác bị giật tóc đau đớn bây giờ vẫn còn đang ở trên đầu. Cô nhìn sang bông hoa mẫu đơn đỏ ở ngay đầu giường bên cạnh mình. Hình như màu của nó tựa như đã nhạt đi một chút. Phòng đối diện cũng không khá hơn là bao. Dũng nằm trần trọc mãi, không tài nào ngủ nổi. Thái bên cạnh hết gác chân lại bám tay, khiến cho Dũng khó chịu. Lần này thì Thái gác hẳn chân lên trên cổ mình. Dũng đang mơ màng cũng phải lè lưỡi chồm dậy khó thở, hất chân bạn qua một bên mà gắt gỏng. Mẹ cái thằng chân thối này nữa, mày định giết người đấy à? Như đã quá giấc, Dũng không ngủ nữa, cứ nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn chăm chăm lên trên trần nhà. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, không gian ở trong căn phòng lại càng huyền ảo. Dũng như thể bị mê hoặc. Dũng không tự chủ được, ngồi dậy tiến về phía cửa sổ, hướng mắt nhìn lên trên. Bất ngờ Dũng tá hỏa khi thấy có bóng dáng đang đứng ở vườn. Người ấy buông tóc che kín cả khuôn mặt khiến Dũng không tài nào nhìn rõ dung nhan. Nhưng cậu có thể chắc chắn ấy không phải là Mai hay là Linh. Đang vừa thẳng thốt vừa tò mò chưa biết xử trí làm sao, bóng trắng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về phía Dũng đang đứng ở bên cửa sổ. Điều làm cho Dũng rùng mình ấy chính là ánh mắt đỏ ngậu đầy oán giận. Nhất thời tay chân của Dũng tê cứng, không tài nào nhúc nhích nổi. Cứ như vậy độ 30 giây sau, Dũng hốt hoảng lùi lại. Cậu nhanh tay đá hẳn vào Thái ở đằng sau, rồi bám lấy Thái mà lắc. Thái ơi, Thái, có ma đi. Thái đang ngủ say bệnh, bạn nó đạp lộn từ trên giường xuống, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Dũng lại bồi cho hai cái cốc đầu nữa cho tỉnh hẳn, đoạn nói như hét. Tỉnh ngay, ở đó có ma đó, ma kìa. Thái bây giờ mới giật mình hốt hoảng chồm lên. Ma, ở đâu, đâu? Dũng dè dặt chỉ ra ngoài cửa sổ. Hai người mới từ từ tiến lên. Dù chưa nhìn thấy gì nhưng đã nổi hết cả da gà. Thái cố gắng đưa ánh mắt hé qua, nhìn xuống bên dưới khoảnh vườn mênh mông. Thế nhưng làm gì có ai. Cậu nghi hoặc quay lại. Ê, ma đâu? Đâu thấy gì đâu. Dũng tiến lên nhìn, quả nhiên là không có ai hết. Sao lại như thế? Rõ ràng là tao thấy cái bóng ma nó nhìn chằm chằm vào tao như nhìn kẻ thù mà. Khiếp lắm. Dũng vừa dứt lời thì bỗng nhiên lại một lần nữa rú lên khi cái bóng trắng bất thình lình xuất hiện. Ngay lập tức Thái vung tay giữ chặt lấy miệng. Mày hét cái gì? Là ông Thịnh chứ ma cỏ nào. Bấy giờ Dũng mới bình tĩnh lại. Quả thực bóng người dưới kia không ai khác, lại chính là ông quản gia Thịnh. Không biết ông có việc gì, ớ làm sao mà đêm hôm lại mò ra sân, hơn nữa lại mặc bộ pyjama trắng từ đầu đến chân như thế, thì quả thực làm cho ai nhìn thấy cũng một phen hoảng hốt. Thái nhìn bạn bằng ánh mắt giận dữ. Mất cả giấc ngủ của tao nữa, lại còn cốc đầu tao vêu cả lên nữa. Tao chịu mày luôn. Thế mà hồi tối còn trách tao cái gì mà nhìn gà hóa cuốc. Này này nọ nọ. Mày ơi là mày. Dũng đối lý không dám cãi, nhưng trong đầu vẫn cứ lờn vờn hình ảnh về cái bóng trắng kia. Rõ ràng cái bóng người mà cậu nhìn thấy có mái tóc dài bung xõa che kín cả khuôn mặt, chứ đâu có phải là ông Thịnh đâu. Kỳ lạ hơn nữa là cứ cho như đây là ông Thịnh thì đêm hôm khuya khoắt như vậy, rồi ông ấy đi đâu ra đây. Mặc dù tò mò lắm, nhưng bây giờ Dũng không dám nhìn nữa. Kéo rèm cửa sổ lại, che đi ánh sáng bên ngoài. Đoạn leo lên giường nằm ngủ, mà không hay biết rằng là có ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía cửa sổ phòng cậu. Một đêm cứ như vậy, lặng lẽ trôi qua với tất cả đám bạn bốn người. Sáng ngày hôm sau, mọi người tỉnh dậy bằng vẻ mệt mỏi. Ngoại trừ Mai và Dũng không tốt đẹp gì cho lắm, thì Thái và Linh lại có giấc ngủ ngon lành. Chỉ là vì còn chưa đậy giấc cho nên còn lơ mơ. Này, này, sao hai đứa mày phờ phạc, mắt thâm quầng như là con gấu trúc kia. Linh lên tiếng chỉ vào bạn khi thấy Mai và Dũng ngồi ủ rột ở bên bàn ăn sáng. Thái bước ra ngoài nhanh nhẩu đáp. Thằng Dũng qua, mắt mũi nó làm sao á. Nó kêu nó nhìn đến ma, nửa đêm nó hối tao dậy để xem. Mà đâu có cái quái gì đâu. Linh ngạc nhiên đánh mắt sang Mai. Qua con Mai nó cũng làm mơ thấy ác mộng á. Nó rên rỉ ghê lắm, tao còn tưởng là nó bị ma nhập nữa. Câu chuyện của cả hai bên làm cho họ không khỏi ngạc nhiên. Chỉ trong một đêm mà cả hai phòng đều xảy ra chuyện quái lạ đến lạnh gáy. Linh bất ngờ lên tiếng. Nhưng sao qua chúng mày hú hét vậy mà tụi tao không nghe gì. Thái nhanh chóng giải thích. Tất cả những căn phòng ở trong nhà này đều là có cách âm, không nghe thấy là điều bình thường thôi, chẳng có gì là lạ. Mấy người còn đang nói chuyện thì ông Thịnh cũng từ trong bếp bước ra. Mai vừa mới thấy bóng của ông, nhìn chằm chằm vào gương mặt khắc khổ của người đàn ông trung niên. Gương mặt ấy chẳng hiểu ngày hôm nay tại sao nó không còn hiền lành phúc hậu nữa, mà mơ hồ có nét gì đó trông u ám. Cô cậu vào ăn cơm rồi tính đi đâu đi. Ông Thịnh đặt đĩa thức ăn xuống. Đoạn ông không nói gì thêm khiến tất thảy bốn người kinh ngạc. Thái độ khác hoàn toàn với vẻ tử tế niềm nở. Ngày đầu tiên họ tới đây, Linh ghé vào tai Mai rì rầm. Này, tao thấy từ lúc mày ngắt hoa góc vườn, bác Thịnh bác không vui đâu. Sáng nay lại hầm hầm thế kia, chắc có khi ông còn giận cái vụ đó đó. Dũng lên tiếng trả lời. Đâu có đâu, có mỗi cái bông hoa, có cái gì mà to tát. Chắc là có chuyện gì khác làm cho bác cái phiền, bác ấy như vậy thôi. À, chúng mày đừng bàn tán nữa, kẻo bác nghe thấy rồi không hay. Linh bĩu môi, cô không nói gì thêm nữa. Mai thì vẫn yên lặng nhìn vào trong bếp, ánh mắt tò mò. Sáng ngày hôm ấy cả bọn rủ nhau đi theo con đường ở dọc sườn núi để mà ngắm cảnh. Chỗ này được nhiều đại gia ngắm tới, mấy năm gần đây cũng được đầu tư không ít để xây dựng cảnh quan, thu hút khách. Chủ yếu là phong cảnh, chứ họ cũng chưa chú trọng hoàn toàn vào du lịch. Còn đang mải mê ngắm nghía phong cảnh hữu tình thì bất ngờ có trận mưa ào ào trút xuống. Nhìn những hạt mưa nặng trĩu, thái trách móc. Đó, lúc đi thấy trời âm u, tao đã kêu mang theo ô dù gì mà không có chịu nghe cơ. Giờ thì rồi ở đây, ướt như là chuột lột vậy. Thấy thái cáu gắt, Mai nhẹ nhàng. Chuyện lỡ rồi, đâu có thay đổi gì đâu. Giờ mình nhanh chóng về nhà thôi, chứ nhìn sắc trời này là còn mưa dai lắm. Cả bọn dắt díu đi về, nhưng gọi cửa mãi, không thấy ông Thịnh đâu. Lạ thật đó, bác Thịnh bác đi đâu mà để nhà cửa trống không này? Thái lên tiếng, thắc mắc. Tất nhiên là chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy. Mưa mỗi lúc một to, làm cho mọi người đứng ở bên ngoài bị mưa hắt cũng phải chật vật. Vì không có chìa khóa, cả đám cứ sơ rớ ở trước cửa. Dũng như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn bạn. Này, hai đứa tụi bay có cái sim cài tóc không? Mai lấy từ trong túi áo ra 3-4 cái cặp game. Nè! Dũng mỉm cười, từ từ thò mấy cái sim cài tóc vô trong ổ khóa, đoạn ngoáy ngoáy. Loay hoay mất 3 phút, cái ổ khóa bỗng nhiên tạch một tiếng. Dũng quay đầu lại, nhìn ba đứa bạn của mình đang há hốc miệng. Làm gì mà kinh ngạc vậy? Tài vặt thôi, xem phim Mỹ nhiều vào là biết làm. Linh bước vào bên trong, còn không quên để lại một câu chế giễu. Nhà tao mà bị trộm á, từ giờ là tao có quy cho mày chứ không ai khác. Cả bốn người nhanh chân vào nhà. Chỉ là cánh cửa gian chính vẫn khóa, cho thấy là ông Thịnh đã đi đâu đó. Một lần nữa Dũng lại ra tay bẻ khóa, giúp cho tất cả hoàn toàn vào được trong. Quả nhiên không thấy tăm hơi của ông Thịnh. Theo như chú lợi của Thái nói, ông Thịnh là người làm việc vô cùng nghiêm túc, đừng không nói đến là nhà đang có khách. Thế này thì ông đi đâu? Thái cuối cùng cũng lại thở dài. Có lẽ là mình đã quá khắt khe. Con người thì ai mà chả có việc riêng của mình. Ông Thịnh cũng đâu có phải là ngoại lệ đâu. Ê, ê, lên tắm rửa thay đồ đi, chứ không thôi mà ốm bây giờ. Dũng ngó ra làm cho Thái thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, khẽ cau mày bước lên. Ở bên phòng của Mai và Linh, Mai vẫn chăm chú nhìn ra phía sân sau. Nước mưa xối xả xuống đất. Nước mưa áp lên trên cửa kính, làm hạn chế tầm nhìn. Có tiếng của Linh gọi với từ trong phòng tắm. Mai ơi, lấy hộ tao khăn tắm với. Mai giật mình rời mắt khỏi cây hoa mẫu đơn, vẫn đang khoe sắc đỏ thẫm như máu ở ngoài vườn trong mưa, với lấy cái khăn tắm tiến vào. Tao để đây em. Linh, Linh ơi, mày làm gì mà im lặng với Linh ơi? Bất giác bầu không khí nặng nề bao phủ toàn bộ căn phòng. Tự nhiên Mai lo âu sốt sắng. Lúc trước cũng có mấy lần Linh bị ngất trong phòng tắm, sợ rằng lần này cũng lại xảy ra chuyện như vậy. Mai bước tới, tiếng nước chảy vẫn vang lên đều đều. Bỗng dưng bước chân của Mai sững lại trước cái gương nằm ở trên bờ tường gạch hoa sang trọng. Mới đây thôi, Mai vừa thấy bóng của ai đó loáng qua rất nhanh. Khi quay lại lại chẳng thấy ai cả. Mai hồi hộp cất tiếng gọi thêm một lần nữa, ngỡ rằng bạn của mình đang giở trò trêu chọc. Nè, ra đi lấy khăn đi, đừng có đùa. Gọi mấy lần vẫn không có lời đáp. Mai tức giận toàn quay ra thì từ đằng sau có tiếng rên rỉ. Tiếng rên đau đớn như xoáy vào lỗ tai. Mai đưa tay bịt chặt tay lại như nhớ ra điều gì đó. Mai vén tấm rèm che, ngỡ rằng Linh bị gì bên trong. Nhưng vừa mới động vào thì bị một thứ gì khác túm chặt lấy cổ tay, lôi tuột vào một cách cực kỳ thô bạo. Bàn tay gớm ghiếc ghì chặt đầu cô xuống bồn tắm. Bọt khí nổi lên ùng ục. Mai đang trong thế bế nhưng vẫn cố trợn to mắt nhìn người đang cố giết mình xem là ai. Đèn điện ở trong phòng chớp tắt lên hồi dưới ánh sáng nhập nhoạng. Cô cảm nhận ấy là một người đàn ông lớn tuổi đang nghiến răng rít lên những tiếng ghê rợn. Chết đi, chết đi, còn một khốn nạn, chết đi. Mỗi một lần gã rít lên, Mai cảm nhận như mình đang bị ghì chặt xuống, vô cùng nặng nề, không thể thở nổi. Cô cố gắng vùng vẫy chân tay nhưng không có tác dụng. Bên tai của cô không ngừng vang lên tiếng cầu xin của một người phụ nữ, nhưng đó không phải là âm thanh của cô. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Tiếng nước quẫy đạp mỗi lúc một lớn. Mai trợn trừng mắt, miệng há hốc ra như sắp chết ngạt đến nơi. Mai, Mai, mày làm sao thế? Mai mở choàng mắt giật mình, toàn thân ướt sũng, đang chìm trong bồn tắm. Linh hốt hoảng kéo bạn ra, vỗ vỗ lên lưng. Mày làm sao? Làm sao mà mày té trong bồn tắm vậy? Mai cố gắng ói nốt đống nước đang sặc ở trong họng ra, ánh mắt kinh hãi nhìn xung quanh. Ban nãy, tao vô đưa khăn tắm, mà tao gọi bà không thấy mày đâu. Bất ngờ tao bị ai đó nhận nước, tao vùng vẫy mà không thoát ra được. Nó đáng sợ lắm mày ơi. Ánh mắt của Mai lúc này nhìn ngó xung quanh vô cùng hoang mang. Ban nãy tao vào đưa khăn tắm, mà tao gọi bà ấy không thấy mày đâu. Tao bất ngờ bị một người nào đó nhấn xuống nước, tao cố gắng vùng vẫy mà tao không thoát ra được. Nó đáng sợ lắm, thật sự là nó rất đáng sợ. Lần đầu tiên Linh thấy Mai sợ hãi đến mức bật khóc như vậy, nhưng cô cũng thắc mắc không kém. Cô lên tiếng thanh minh. Đúng là tao có nhờ mày thật, nhưng mày ra ngoài đợi tao tắm xong thì vào trong nhà, với cả trong phòng này rồi làm gì có ai đâu. Chắc là do mày dính mưa, mày mệt rồi mày sinh ra ảo giác đó. Mai lắc đầu lia lịa, bởi vì cái cảm giác đó là nó vô cùng chân thực. Và lại nếu như theo lời của Linh đã nói thì làm sao mà cô lại không nhớ ra là mình đã vào phòng tắm bằng cách nào chứ. Linh biết bạn mình đang hoang mang cho nên cũng chỉ an ủi thêm vài câu rồi thúc giục Mai thay quần áo để ra ngoài. Một hồi lâu sau Mai mới trấn tĩnh. Cô mệt mỏi, trạng thái cơ thể bây giờ không thể nào kiệt quệ hơn. Bây giờ Thái và Dũng cũng đã đến nơi, cả hai nhìn Mai tràn đầy lo âu. Như lời của Linh nói thì chỉ thiếu một chút nữa thôi là Mai đã chết ngạt ở trong bồn tắm. Mai bất giác nhìn bông hoa mẫu đơn đặt ở trên bàn. Nó không héo úa như những loài hoa khác, mà chỉ riêng màu sắc đã nhạt đi rõ rệt. Mai đưa ánh mắt sợ hãi nhìn đám bạn. Tao bảo này, hình như là nhà này có ma đó. Câu nói vừa thốt ra làm cho ba người còn lại sững sờ, nhất là đối với Dũng. Ngày hôm qua cậu vừa gặp hiện tượng mà bản thân cũng không thể giải thích nổi. Linh ngồi xuống nắm chặt tay Mai an ủi. Chắc là mày lo lắng quá thôi. Tất cả là do mày kiệt mệt quá, mày gặp ảo giác đó. Không, không phải đâu. Tao nói thật, từ lúc vào căn nhà này, tao đã thấy có thứ gì đó rất lạ, nhưng chỉ là tao chưa kết luận được. Việc tao đã trải qua suốt 2 ngày hôm nay, tao tin rằng là ở nơi đây có vong hồn trú ngụ. Thái cau mày, đây là nhà của chú cậu, làm sao lại xuất hiện chuyện vong ma được cơ chứ. Thôi, mày đừng có nói linh tinh đi. Nhà này xây được 4 năm rồi. Chú tao thì không có ở nhiều, nhưng bác Thịnh đã ở đây trông coi từ lâu. Nếu như có ma thì làm sao mà bác cứ chịu được đến tận bây giờ. Vẫn cứ yên bình đó thôi. Mai không đáp, bởi vì chính bản thân cô bây giờ cũng không giải thích được. Đó chỉ là những suy đoán. Bất chợt, điện ở trong phòng chớp tắt liên hồi. Được mấy giây thì toàn bộ tắt hẳn. Căn nhà chìm vào trong bóng tối mịt mùng. Chắc là mưa gió to quá cho nên là dây điện bị đứt đó. Mọi người tìm vật gì để chiếu sáng đi. Dũng lên tiếng, đoạn đưa tay thò vào trong túi quần, lôi ra một chiếc điện thoại. Ánh đèn tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để soi tỏ đường đi. Thái và Linh cũng lần lượt lấy điện thoại ra. Nhìn sang bên cạnh, Linh tá hỏa, nhận ra Mai đã đi đâu tự bao giờ. Ba người vội vàng dọi đèn xung quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Mai đâu cả. Sự sợ hãi xâm chiếm, Linh run rẩy. Mai ơi! Mai! Tất cả chỉ là tiếng bước chân dồn dập của đám bạn và tiếng mưa từ bên ngoài vọng lại. Đột nhiên từ chỗ cầu thang có tiếng bước chân, làm cho mọi người giật mình. Họ không thẹn mà cùng nhau chạy xuống. Bóng dáng của Mai vụt qua rất nhanh. Thái cuống cuồng chạy theo. Mai, Mai, đi đâu vậy Mai? Mai ơi! Thế nhưng Mai vẫn cứ chạy đi trong màn mưa, mặc kệ cho trời tối mịt mùng, không có ánh đèn soi. Bất chợt Mai dừng lại. Cả ba người đang đuổi theo cũng sững sờ. Thái đang định cất tiếng thì Dũng từ đằng sau đưa tay bịt miệng. Mày đừng gọi. Hình như là Mai nó bị ma nhập rồi. Là bị ma nhập rồi đấy. Bây giờ Thái mới để ý Dũng và Linh đang bám chặt lấy người của mình không rời. Trong màn mưa lạnh giá, cậu cảm nhận rõ hơi thở nặng nhọc của bạn mình phì phò ở bên tai. Thái khó hiểu nhìn về phía Mai, suýt nữa ngã lăn ra đất ngất lịm, bởi vì Mai đang từ từ quay lại, nhìn về phía họ. Trên khóe miệng của Mai vén lên một nét cười ma quái. Mái tóc dài thướt tha của Mai, vốn là niềm ao ước của bao người, bây giờ đang dính bê bết trên gương mặt xanh xao. Hai con mắt trợn trừng chỉ toàn là tròng trắng, nhìn chăm chăm về phía ba người mà cất giọng âm u. Đi theo ta. Lời nói cất lên như có dòng điện chạy qua, khiến cho ba người bọn Thái dùng mình ớn lạnh, nhất là đối với Thái. Bởi vì Thái đang cảm giác âm thanh của giọng nói này rất đỗi quen thuộc, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra là giọng của ai. Không để cho họ kịp suy nghĩ, bóng dáng của Mai lần khuất vào khu vườn ở sau nhà. Giọng nói vẫn cứ thúc giục. Cả ba nhanh chân chạy theo. Ra đến sau vườn, họ bất ngờ bởi vì có bóng người đang lối hối ở ngay sau bụi mẫu đơn. Ở đằng sau, Mai đứng đó mặt không có cảm xúc, chỉ tay về phía người đàn ông mà cất giọng thăm thẳm. Là nó giết người. Bắt lấy nó. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, dù Thái sợ lắm nhưng vẫn can đảm tiến lên, lên tiếng đánh động người kia. Ông là ai? Tại sao ông lại vào nhà tôi? Sao không trả lời? Người đàn ông kia sững lại. Có vẻ như ông ta vô cùng bất ngờ vì bị bại lộ, nhưng vẫn ngoan cố. Thái lại hỏi thêm một lần nữa, từ từ bước lại gần hơn. Này, tôi đang hỏi ông là ai? Sao ông không trả lời vậy? Bất ngờ người đàn ông kia quay phắt lại, ánh dao sáng loáng nhắm thẳng về phía Thái mà đâm tới. May mắn là Linh kịp đẩy ra, Dũng cũng nhanh tay khống chế người đàn ông kia. Chúng mày Người đàn ông kia khựng lại khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Mai. Ánh mắt đấy làm sao mà lão ta có thể quên được. Ông ta lắp bắp: Bà chủ. Bấy giờ cả ba người Thái, Linh và Dũng mới bàng hoàng nhận ra người đàn ông kia không ai khác lại chính là ông Thịnh. Ông ta đang sợ hãi ngồi thụp xuống chân của Mai mà quỳ lạy: Bà chủ tha lỗi cho tôi. Tôi không có ý hại bà chủ. Bà chủ ơi. Chỉ thấy Mai phá lên cười sằng sặc. Sức mạnh của Mai bây giờ trở nên vô cùng khủng khiếp, hất văng người đàn ông đê tiện khốn nạn ấy. Mày không cố ý mà mày yểm bùa tao suốt bao nhiêu năm, cho đến khi bùa của mày bị phá, mày lại tìm cách yểm tao thêm lần nữa. Hai đứa chúng mày ác lắm, ác lắm. Chúng mày sẽ phải trả giá. Chúng mày sẽ phải trả giá. Bấy giờ Thái mới nhận ra giọng nói ấy. Cậu kêu lên một tiếng: Thím, Thím Hạnh ơi, có phải là Thím không? Mai rùng mình, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Thái. Đúng vậy. Vừa dứt lời, Mai rũ xuống. Ông Thịnh không hiểu vì sao cũng ngã lăn ra giật đùng đùng. Thái vội vàng kéo Mai về phía mình. Ánh mắt kinh hãi của cả bọn nhìn về người đàn ông đang lên cơn động kinh. Bất ngờ ông Thịnh chồm dậy. Ông ta cười một cách kinh quái. Ông ta nhặt con dao dưới đất, nheo mắt nhìn nó. Đến lúc rồi. Đến lúc mày phải trả giá rồi. Câu nói từ miệng của ông Thịnh nhưng lại là âm thanh như lồng phải một thứ ma quái. Dứt lời, ông Thịnh từ từ ấn con dao vào bụng mình một cách chậm rãi. Con dao nhọn hoắt cứ thế đâm dần vào bụng của ông ta. Liên tục một lần, hai lần, ba lần. Hành động của ông Thịnh trước ánh mắt kinh hãi của đám trẻ, bọn họ không biết phải làm sao. Cho đến khi họ định thần lại thì ông Thịnh đã gục xuống trong vũng máu. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa được rễ cây của hoa mẫu đơn hút vào trông hết sức quỷ dị. Trên chiếc máy bay từ Singapore về Việt Nam, lúc chuẩn bị hạ cánh, ông chú của Thái còn chìm trong giấc ngủ mơ màng. Một tiếp viên hàng không nhẹ nhàng đến lay gọi: Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh, cảm phiền quý khách thức giấc và thắt lại dây an toàn. Ông ta mơ màng nhưng ngó qua ngó lại lại chẳng thấy một ai. Khoang máy bay trống rỗng, không có lấy một bóng người. Ông ta dụi con mắt, ngỡ như là mình đang mơ. Thế nhưng quả thực là ở đây chẳng có ai cả. Đến gần cuối, ông ta chợt nhìn thấy một cái đầu lấp ló ở đằng sau hàng ghế. Như người chết đuối vớ được cọc, ông ta vội đến lay lay vào vai người kia. Cô ơi. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì ông ta tá hỏa hét lên giật lùi lại. Bởi vì gương mặt kia không ai khác, chính là gương mặt của người vợ đã bị ông ta giết độ hơn 3 năm trước. Người phụ nữ với nước da tái nhợt, ánh mắt trắng dã, mái tóc rối bù, thậm chí còn đang có giòi bò lổm nhà lổm nhổm. Người ấy nhoẻn miệng cười, cất giọng nói ghê rợn: Mình à, mình có nhớ em không? Mình có nhớ em không, mình ơi? Mình giết em rồi. Em xuống dưới đây cô đơn lạnh lẽo lắm, cho nên là bây giờ em về em đón mình đi này. Em đón mình đi này. Vòng ma của bà Hạnh ngửa cổ lên trời cười lớn. Hốc mắt của bà sâu hun hút, tựa như là những mũi dao đâm vào lòng của người chồng tệ bạc. Mày không ngờ phải không? Chính là thằng cháu trai yêu quý của mày đấy. Là thằng cháu trai yêu quý của mày đấy. Nó đã giải thoát cho tao khỏi sự giam cầm của lũ độc ác chúng mày. Chúng mày phải đền mạng. Là chúng mày phải đền mạng. Vòng ma hất tung ống ra đằng trước, sau đó cứ thế bò lồm ngồm tiến lại, dùng bàn tay xương sẩu của mình túm cổ người đàn ông lên. Ông ta càng la hét thì vong ma càng siết chặt tay. Cổ họng của ông ta tựa như bục cả ra, chừng như sắp sửa rơi vào địa ngục. Thì bất ngờ vong ma dừng tay lại, ném ông sang một bên. Ông cứ ngỡ rằng người vợ ấy còn chút thương tình, liền lạy lục cầu xin tha thứ. Hạnh ơi, tôi biết lỗi rồi, xin mình đừng giết tôi. Mình đừng giết tôi mà, đừng có giết tôi. Người phụ nữ từ từ ngồi xuống bên cạnh, hình dáng quái dị lại trở lại bình thường, làm cho ông ta càng hy vọng về sự tha thứ. Những hình ảnh dần dần hiện lại trong ký ức. Còn khốn nạn này, mày đi đâu về hả? Bà Hạnh vừa về nhà đã bị ông Thiết đè ra mà tát đê lịa. Bà ôm gương mặt sưng húp mà thanh minh. Tôi đi với mấy bà bạn đó. Ông Thiết đạp liên tiếp lên người vợ mình, không hề thương tiếc. Gặp à? Gặp cái gì? Tao đã bảo không được phép của tao. Mày không được rời khỏi căn nhà này nửa bước cơ mà. Hả? Hả? Dưới sự tra tấn đánh đập của chồng, bà Hạnh không thể chịu đựng được nữa. Bà vùng dậy, gào thét vào mặt của ông Thiết. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi nhìn ông như vậy là quá đủ rồi. Nếu như không mang ơn ông vì đã cứu cha mẹ tôi khỏi phá sản, thì đời này ông đừng mơ. Ông đừng mơ đến tôi. Ông Thiết trợn trừng mắt. Ông ta làm sao có thể ngờ được người vợ nhút nhát của mình bao năm nay lại vùng dậy đấu tranh gắt gao như vậy. Ông ta nhếch khóe mép. Vậy sao? Dứt lời, ông ta túm tóc của bà Hạnh, lôi sành sạch vào trong buồng tắm, trực tiếp nhấn đầu của bà ấy xuống, mặc cho bà ấy gào thét dãy giụa van xin. Cứ như vậy cho đến khi bà Hạnh rũ xuống, hai mắt trợn trừng. Lão Thịnh lúc ấy đi chợ về thấy chớ trêu, cuống quýt cả lên. Vậy mà ông Thiết vẫn thản nhiên như không. Lão Thịnh lắp bắp nói không ra hơi. Sao ông lại giết bà chủ như thế? Ông chủ ơi, thế này thì chết rồi ông chủ ơi. Trời ơi. Mặc dù từ khi theo làm cho ông Thiết đến nay, không ít lần chứng kiến ông chủ mình ra tay đánh đập vợ một cách tàn nhẫn, nhưng lão Thịnh cũng không thể ngờ rằng ông chủ lại độc ác đến thế. Giết vợ mình mà thái độ vẫn lạnh tanh, không một chút thương xót. Ông Thiết quắc mắt nhìn lão Thịnh mà gần từng chữ. Mày im mồm đi. Con đàn bà không biết điều này đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Còn mày, đừng quên là tao đã lôi mày từ địa ngục trở về đi. Chứ nếu không thì mày đã chết ở một cái xó xỉnh nào đó rồi. Ngậm cái miệng lại. Ông Thịnh rôn rôn dậy. Lão biết người này không hề nói đùa. Nếu như mình mà không nghe theo lời ông ta thì có khi cái mạng cũng chả còn. Dưới sự chỉ đạo của ông chủ, lão Thịnh đem cái xác chôn ở dưới gốc cây mẫu đơn góc vườn. Lạ thay, cây hoa vốn dĩ lúc ấy đang héo hon khô gầy, nhưng sau khi bị vùi xác người thì nó trở nên xanh tươi tràn đầy sức sống. Màu hoa từ màu hồng chuyển sang màu đỏ thẫm như màu máu. Kể từ ngày hôm đó, không hôm nào là ông Thịnh và lão ông Thiết được ngủ yên. Họ cứ nghe tiếng khóc nỉ non từ sau vườn vọng lại. Thậm chí có những hôm ông Thiết mò xuống nhà uống nước, còn thấy bóng của một người đàn bà đang ngồi xõa tóc trên ghế sofa đắt đỏ. Biết là vong hồn của vợ về báo thù, Ông Thiết nhanh chân đi tìm một thầy bùa hòng trấn yểm, khiến cho vong hồn không thể làm hại mình, cũng không được siêu thoát. Lão thầy bùa tuổi cao nhưng vẫn còn minh mẫn, đưa một tấm bùa rồi căn dặn: cho nó dây góc cây mẫu đòn, không cho ai được động vào cây hoa cây ấy. Sau 4 năm, đủ ngày đủ tháng, vong hồn ấy sẽ bị mài mòn mà tiêu tan. Cứ ngỡ mọi việc đã đúng theo sắp xếp an bài, cái chết của bà Hạnh sẽ không ai biết đến. Ngờ đâu đám người của Thái đã gián tiếp giải phóng linh hồn của bà Hạnh khi mà Mai đã lỡ tay ngắt một bông hoa. Vốn dĩ bà chỉ có thể hiện lên một cách mờ ảo trong khu vườn để cho những người hợp vong hợp vía nhìn thấy. Nhưng chính là Mai đã phá bỏ lời nguyền ấy, giúp bà giải thoát ra ngoài, báo mộng cho cô và đồng thời cũng báo thù cho chính mình. Những dòng hồi ức và những hình ảnh xa lạ cứ thế xâm chiếm toàn bộ đầu óc của ông Thiết, làm cho ông gào thét, kêu la. Bây giờ bà Hạnh mới ghé vào tai chồng thủ thị: tao muốn mày phải chết. Phải hiểu rõ vì sao mình lại chết. Để mày xuống dưới âm phủ, còn liệu đường mà khai. Dứt lời, bà nhoèn miệng cười, móng tay trực tiếp đâm thẳng vào tim người đàn ông. Ông ta rú lên. Cho đến khi máy bay đã hạ cánh, mọi người ồ ạt chạy ra khỏi khoang máy, bởi vì một cái chết kinh hoàng đầy bí ẩn của một người đàn ông. Người tiếp viên hàng không vẫn còn đang bàng hoàng bởi sự việc diễn ra quá đường đột. Vừa lúc cô ta gọi người đàn ông dậy thì thấy ông rú lên một tiếng rồi ôm ngực ngã vật xuống, miệng hộc máu tươi, chết không nhắm mắt. Cả khoang máy bay tán loạn, cô tiếp viên cũng sợ tái xanh cả mặt vì sợ vạ lây. Thái cùng với đám bạn quay về kết thúc chuyến đi trong sự kinh hãi. Trên tay là quyển nhật ký của ông Thiết, ghi chép lại tất cả tội ác của mình. Thái sững sờ, không thể ngờ rằng là người chú cao quý của mình lại làm ra những chuyện thắng tận lương tâm như vậy. Những ngày về quê thấy chú thím vui vẻ hòa đồng, Thái vô cùng ngưỡng mộ, thầm mong rằng mình sẽ có một hạnh phúc như vậy. Nhưng đâu thể ngờ rằng đằng sau vẻ hào nhoáng lại là sự tra tấn tinh thần thể xác, chịu đựng cùng cực của người đàn bà khốn khổ. Vậy mà Thái còn bị ánh mắt u buồn của ông chú khi mà ngày báo tin cái chết, báo tin sự mất tích của thím Hạch đánh lừa. Thái giận chú lắm, nhưng vẫn phải đến để chịu tang. Nghĩa tử là nghĩa tận. Bên tai của Thái, những tiếng văng vẳng khóc than, lời mắng nhức xỉa sói. Thái nhìn về cái quan tài để ở giữa nhà, không biết người trong kia cảm thấy thế nào. Đến khi chết rồi mà vẫn bị người đời lôi ra bàn tán, thị phi. Người thương thì ít, mà người ghét thì nhiều. Trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Con người đừng có vì vẻ bề ngoài nhã nhặn, đẹp đẽ mà làm cho hoa mắt. Báo ứng nhất thời không đến, nhưng không có nghĩa là không có. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho dù là tội ác vùi sâu dưới 3 tấc đất, thì vẫn cứ luôn luôn có một ngày nào đó lộ ra. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.